Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Gia Bảo Thiền Tông. Thích Nhật Quang giảng giải. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Lời đầu sách. Trong sự nghiệp hoằng pháp lời sanh, chư vị tổ sư đặt dụng những phương tiện cố khiến cho chúng sanh có thể từ các phương tiện này mà tiến vào thật địa. Công phu cho tới chừng nào thể nhập mới vừa lòng. Chính từ chỗ này mà có khi các ngài lại dùng những phương thức hoặc đặt cách hoặc bí truyền vân vân. Từ trung cũng không ngoài mục đích là vì lợi ích cho tất cả, vì dẫn dắt người sau cùng tiến lên Phật đạo, không trệ ngại ngã tẻ đường tà, đề quề vào chốn an nhiên giải thoát. Từ tầm nhìn này, ngài Thiên Cơ mở cửa tông môn mật truyền tâm pháp, nói rõ chúng nhân biết rằng Gia Bảo Thiền Tông là đây, mật truyền cũng không ngoài chỗ này. Chỉ nơi đây khéo nhận, nơi đây mà tiếp nối ngọn tâm đăng Phật Tổ. Người xưa nói ngỗng chúa biết uống sữa chừa nước. Dù cho có động môi động lưỡi, giấy đồng phong ba cũng không rời gan tấc. Chính tại chỗ này mà thầm nhận không chút sợ hãi xa cách. Năm xưa trên pháp hội chân không, sau khi học pháp với hòa thượng Ân Sư, ngài thường dặn dò muốn bảo vệ công phu tu hành được viên mãn, ngoài việc nhận ra yếu chỉ, cần phải tinh tấn nỗ lực hành trì, không nên sao lãng. Cho tới nay trải qua trên 30 năm, tôi chưa bao giờ dám quên lời chỉ dạy này. Cùng chư huynh đệ tu học tại tổ đình Thường Chiếu, tôi luôn cưu mang tâm huyết của thầy tổ và mong được chia sẻ chỗ thâm yếu với chư pháp hữu huynh đệ. Từ đó mà tác phẩm này ra đời. Gia Bảo Thiền Tông được biên tập từ niềm vui và nhiệt tâm của chư tăng Thường Chiếu. Mặc dù đã cố gắng hết sức, tuy nhiên tác phẩm không sao tránh khỏi những sơ suất tất yếu. Dám mong các bậc thiền hữu tri thức đường thứ và bổ khuyết cho. Được vậy, tôi xin trân trọng kính giới thiệu cùng chư pháp hữu gần xa, kho báu nhà thiền, mặc tình thọ dụng. Mong thay, Thiền viện Thường Chiếu, 27 tháng 7 Canh Dần, Thích Nhật Quang. A Lớn, mật truyền tham thiền yếu pháp. Chánh văn: hạ thủ công phu tu thiền, điều cốt yếu thứ nhất phải lập chí vững chắc. Bởi chí là vị nguyên soái của khí lực. Nếu người lập chí vững chắc, như thống lãnh trăm vạn quân, uy thế dậy trời, còn việc gì chẳng thành. Người hay sợ khó là tài lập chí không vững. Người chạy theo cảnh cũng tài lập chí không vững. Người nghe khen chê bèn dời đổi, giữa đường tự lùi, trước xiên sau lười, đều là chí không vững. Tôi thường tuyển đọc sách tâm pháp, mở đầu sách đã thấy nói: lập chí nếu vững, đổi khó thành dễ. Này, đối với công phu tu thiền cũng như thế. Giảng: đó là lời mở đầu của tập sách Mật Truyền Tham Thiền Yếu Pháp, nghĩa là truyền bí mật về pháp yếu tham thiền. Truyền bí mật là truyền cái gì? Ngài Thiên Cơ dạy người tu phải lập chí cho vững. Ý chí vững, công việc mới thành tựu. Giống như vị nguyên soái lãnh đạo binh chủng đánh giặc, nếu không có ý chí vững chắc, không quyết tâm hạ thủ, thì vị nguyên soái đó không thể điều động được quân lính, không thể mang chiến thắng về cho đất nước mình. Một tướng lĩnh điều động được trăm vạn người như Nhất là một tướng lĩnh có ý chí vững chắc, có quyết tâm mạnh mẽ, có luật lệ nghiêm minh. Được vậy mới đủ sức làm chủ lấy mình, làm chủ toàn quân, đủ sức đối kháng với các thế lực bên ngoài. Cũng thế, người tu phải có ý chí thật kiên cố để trị những tạp khí xấu dở còn tồn đọng trong tâm. Nếu không có ý chí vững thì chúng ta không đuổi bỏ gạn lọc được tập nghiệp. Nên nhớ, đường tu dài vô tận, khó khăn vô cùng. Làm người đã khó, làm Phật đâu phải chuyện chơi, cho nên không thể xem thường việc tu hành. Người xưa nói phải là người ý chí mãnh liệt, hạng siêu cách mới bước lên con đường này. Kẻ phát túc siêu phương, tâm hình dị tục cần phải lập chí mãnh liệt. Chánh văn: chí dựng thì sự ác thành. Tôi mượn việc đời để bàn điều này. Ví như vua Diệt phục thù vua Ngô, Trương Lương trả hận nước Hàn, Địch Nhân Kiệt tái hưng nhà Đường, thảy đều do chí quyết định mà Diệt được thành công đúng sở nguyện. Pháp cũng như thế. Giảng: Tổ mượn những nhân vật lịch sử ở Trung Hoa để hợp pháp việc tu hành. Vua Diệt phục thù vua Ngô. Tích truyền kể lại, Diệt Dương Câu Tiễn thua trận, đất nước tan tành thành bình địa. Ông bị vua Ngô Phù Sai bắt về nước làm con tin. Câu Tiễn luôn nuôi chí phục thù, chịu nhiều tủi nhục cùng đồ, nằm gai nếm mật, vẫn không thối chí nản lòng. Trải qua mười mấy năm trường, cuối cùng rửa được nỗi nhục mất nước. Trương Lương trả hận nước Hàn. Trương Lương là người nước Hàn, một trong sáu nước bị nhà Tần thôn tính. Cha ông của Trương Lương đã năm đời làm tể tướng nước Hàn. Khi Hàn bị Tần diệt, Trương Lương đổi hết sản nghiệp để tìm thích khách ám sát Tần Dương. Đến nước Triều Tiên, ông gặp một dũng sĩ sức địch muôn người, có thể búa đôi chùy nặng 500 cân như cầm chiếc quạt trong tay. Trương Lương cùng người dũng sĩ phục kích ở Bát Lãng Sa, đón Tần Thủy Hoàng trên đường đi săn về để giết. Kết quả, đôi chùy ngàn cân đã đập nát chiếc xe giá không có Tần Thủy Hoàng bên trong. Chết hụt, Tần Thủy Hoàng ra lệnh truy nã Trương Lương, khắp nơi mật dụ bủa lưới. Bấy giờ có Hoàng Thạch Công là tay lão thành với đôi mắt tinh anh, nhìn đời thấu đáo. Ông tự biết mình chỉ có thể ẩn giật nơi kín đáo để chỉ huy lật đổ Tần Thủy Hoàng, chứ không thể trực tiếp ra mặt chống lại Tần Dương. Khác dòng của Hoàng Thạch Công là tìm được một anh tài trong thiên hạ để phất cờ phục quốc. Trương Lương từ khi có lệnh tầm nã, ông phải trốn tránh ngày đêm, mai danh ẩn tích, thay tên đổi họ, đi tuốt mãi xuống phương Nam. Tài lẩn tránh của Trương Lương thần diệu thật, nhưng không thoát nổi đôi mắt tinh đời của Hoàng Thạch Công. Từ lúc ông đến Hạ Bì, mỗi ngày Hoàng Thạch Công đều ngồi dưới chân cầu ở Hạ Bì câu cá, đồng thời cũng để ngắm nghía con người tài hoa của Trương Lương. Ông lão gật gù thiết lập kế hoạch ban đầu là bẻ gãy cây cờ kiêu ngạo của Trương Lương. Có hết kiêu ngạo và ân cần học hỏi thì Trương Lương mới trở nên hữu dụng. Sẩm tối hôm đó, sương chiều mù trời, dưới sông nước chảy trong veo. Trương Lương nét mặt trầm tư, tản bộ ngắm cảnh, chợt nhìn thấy ông lão ngồi câu cá, đánh rơi chiếc dép xuống nước. Thấy Trương Lương, ông lão cất tiếng gọi: "Này chú nhỏ, nhặt cho ta chiếc dép kia." Nghe giọng sai khiến cao kỳ, Trương Lương giận vô cùng. Nhưng nghĩ lại, ông già gân cốt chẳng còn bao nhiêu. Hơn nữa ông ta thô lỗ, có lẽ vì kém kiến thức, nên chàng Trương trầm tĩnh bước xuống chân cầu nhặt dép. Đưa dép đến nơi, lại nghe thêm tiếng nói chói tai: "Xỏ vào chân cho ta." Câu nói vô lễ lần này không làm cho Trương Lương ngạc nhiên nữa, mà làm nổi dậy trong lòng ông tính hiếu kỳ. Họ Trương ngoan ngoãn vâng lời. Công việc xong, ông lão đứng phắt dậy đi thẳng, không thèm buông nửa lời cảm tạ. Mấy ngày sau, Trương Lương lại gặp ông lão ngồi câu ở đó. Chưa kịp tỏ thái độ gì thì cụ đã trỏ vào mặt ông nói: "Này chú, năm ngày nữa đúng sáng sớm đến đây gặp ta." Y hẹn Trương Lương tới thật sớm, nhưng đã thấy ông lão có mặt trước rồi. Vừa thấy mặt, ông lão đã quát mắng: "Hẹn với lão sao nhà ngươi đến chậm như vậy?" Nói xong, ông quay quắt rảo bước và dối lại một câu: "Hẹn năm ngày nữa cũng buổi sớm." Tới ngày hẹn, Trương Lương về từ kênh hai để sửa soạn. Đến nơi, gà vừa gáy tiếng đầu tiên, nhưng vẫn không kịp vì ông lão đã có mặt từ bao giờ. Bị mắng thêm lần nữa, lần thứ ba Trương Lương quyết chí đến sớm hơn bằng cách ngồi chờ ở đó từ chập tối. Bấy giờ ông lão mới hài lòng. Ông rút ở trong người ra một cuốn giấy cũ kỹ rồi bảo với Trương Lương: "Con hãy về đọc kỹ cuốn sách này. Đây là cuốn sách dạy làm thầy vua. Con cần nỗ lực trong 10 năm. 13 năm nữa ta sẽ gặp lại con nơi chân núi Cốc Thành miền Sơn Đông." 13 năm trôi qua, Trương Lương theo phò Lưu Bang trên thiên hạ. Có việc khẩn phải đi qua núi Cốc Thành. Nhớ lời ước hẹn năm nào, Trương Lương có ý trong đời ông lão. Nhưng đợi đã nhiều ngày chẳng thấy ông lão đâu, chỉ thấy tảng đá vàng hình thù rất đẹp. Trương Lương chở tảng đá đem về lập miếu thờ. Mở chính sự Trung Quốc ra coi thì cái tên Hoàng Thạch Công không hề thấy ghi chép trong bất cứ cuốn sách nào. Ông xuất thân ở đâu, tên thật và quê quán đều chẳng thấy. Như thế Hoàng Thạch Công có thể là một nhân vật huyền thoại hay chính bản thân lịch sử hiển hiện thành người giả sử để tô điểm thêm cho cái tài an bang tế thế tột bậc của Trương Đức. Cuộc đời và sự nghiệp họ Trương phải có Hoàng Thạch Công thì mới thành tựu được. Lúc nhặt dép cho ông lão rồi quỳ xuống xỏ dép vào chân có người kỳ lạ kia, chính là lúc Trương Đương đã từ bỏ hẳn cái kiêu khí danh gia dòng tộc của mình. 13 năm hẹn ước với ông lão cũng chính là 13 năm nuôi dưỡng ý chí rửa hận cho tổ quốc bằng con đường dấn thân của kẻ áo dài. Nhờ thế cuối cùng ông đã thành công và trở thành nhân vật lịch sử danh lưu muôn thuở của Trung Quốc. Địch Nhân Kiệt tái hưng nhà Đường. Địch Nhân Kiệt làm quan đến chức tể tướng thời nhà Đường cũng như thời Võ Chu của Võ Tắc Thiên. Ông nổi tiếng cương chính liêm minh và rất siêng năng tinh cần nên bị các định thần tật đố ghen tị ra sức hãm hại. Đối đầu với nhiều thế lực xấu trong triều nên cuộc đời làm quan của ông hết sức lận đận. Hết bị giáng chức rồi lại được triệu về triều thăng quan kiến chức tới ngôi vị cao tột. Võ Tắc Thiên rất trọng vọng, không dám gọi thẳng tên ông mà gọi là Quốc Lão. Đủ biết ý chí kiên cường, đức độ cao thâm và tấm lòng trung kiên của ông đã cảm phục được Võ Tắc Thiên. Trước khi mất, ông tiến cử một số quan lại cao cấp lên Võ Hậu và chính số đại quan này về sau đã buộc bà thoái vị, đưa Lý Hiển, đức vua Đường Trung Tông trở về triều lên ngôi lần thứ hai. Vì thế, sử gia Trung Quốc cho rằng Địch Nhân Kiệt chính là người có công lớn trong việc tái hưng lại nhà Đường. Tổ dẫn chuyện người xưa để nhắc nhở chúng ta, người đời còn phải nuôi dưỡng ý chí như thế mới có thể thành tựu đại sự. Huống là người tu chúng ta lại có thể buông lung giải đãi nhu nhược mà thành tựu đạo nghiệp được sao? Bây giờ chúng ta tự hỏi lại kẻ thù của mình là ai? Là tham, sân, si, những chủng tử xấu dở trong tâm. Vì chúng, mình quên đi chân tánh, bỏ con đường sáng, dướng vào mê lộ, chịu khổ sinh tử từ vô lượng kiếp đến nay. Chúng ta phải chuyển hóa nó, trở về sống lại với tánh giác, phục hồi nguyên vị ông Phật của mình để hết khổ được vui. Người thế gian làm việc gì cũng có mục đích, chủ trương, cộng với ý chí mãnh liệt mới thành công. Tu hành mà không có ý chí như lục bình thả trôi. Cứ ngày ba bữa cơm, sống buông lung để tập khí dẫn đi đâu thì đi. Như vậy cuối cùng thành cái gì? Người đời học hành dở mấy cũng khoảng 30 hoặc hơn 30 tuổi là có trình độ, có khoa bản tương đối để gây dựng sự nghiệp. Còn chúng ta bỏ hết công danh sự nghiệp vào đạo, tu cả đời mà chẳng được chi, có hổ thẹn không? Nên nhớ đường đạo không phải là con đường đơn giản, dễ dàng. Đường đời trơn trượt, nguy hiểm nhưng còn dễ đi hơn đường đạo. Chúng ta tự nguyện chọn con đường đạo chứ không ai bắt buộc, cho nên phải cố gắng thật nhiều, nuôi dưỡng ý chí kiên cường, nhất định không bỏ cuộc, không thối chí nản lòng khi gặp nghịch cảnh, may ra có chút phần tương ưng. Nhiều gì lúc ban đầu xin đi tu, cha mẹ không cho, năn nỉ khóc lóc lại lục đòi đi cho được. Đến khi vào đạo được rồi lại buông lung lười biếng, không chịu nghe lời thầy bạn bảo ban, sống ngang ngạnh theo tập khí của mình, chẳng còn nhớ chi tâm ban đầu. Chư huynh đệ ấy không biết như vậy là tự bít lấp con đường tiến đạo, tự vùi sâu đời mình vào vực thẳm vô minh, khiến thân tâm không thể an ổn, nói chi đến chuyện giác ngộ giải thoát nữa. Ở miền Tây có những con sông cái, khi nước lớn, lục bình trôi lềnh bềnh theo con nước lớn. Khi nước rộng, nó cũng lềnh bềnh theo con nước rộng. Ngày qua tháng lại chẳng đi tới đâu. Chúng ta cũng vậy, thoát một cái tuổi ngây thơ không còn nữa, rồi 20 tuổi cũng chưa phấn phát ý chí lo việc cho mình, tiếp tục lèo bèo. Loay hoay tới 30 tuổi hoặc 30 ngoại, thành ông thầy tu. Hình tướng là ông thầy nhưng nội dung lại rỗng, không có tư cách gì cả, thả cuộc đời vào chỗ hiểm. Tới chừng nhận thức ra thì đã luống tuổi. Đường đời coi như bỏ đích, đường đạo không còn giá trị gì. Bản thân đã chẳng được lợi ích, nói chi đến chuyện hoằng pháp lợi sinh. Xin chư huynh đệ nhớ cho trách nhiệm của người tu nặng lắm. chúng ta phải gắn gỗ nhiều hơn để không cô phụ chí nguyện một đời xuất gia, không có lỗi với Phật tổ, thầy bạn cũng như đàn na, thí chủ. Chánh văn: Ngàn ngữ nói, người nam không chí như sắc lục không cúng, người nữ không chí như cỏ thối không tươi. Công phu tu thiền, chí này rất là tối yếu. Giảng: Sắc lục giống như cục bột, nó chưa chín hẳn, cứ xìu xìu. Còn cỏ thối bị bức rễ bỏ hết rồi, hôm qua thấy tươi mà nay úa tàn, ngày mai úa hơn và thối hơn. Người nam không chí như sắc lục, sắc lục là đồ bỏ, tệ hơn những đồ dùng của ông thủ kho trong thiền viện. Sắc lục này ve chai cũng không mua, do đó người tu thiền nhất định phải đầy đủ ý chí. Chánh văn: Đại sư Trung Phong ca rằng, cũng không có cũng không dễ, chỉ quý nam nhi có thật chí. Thật chí sức đạo mới vững mạnh, sức mạnh tiến đạo như trò chơi. Đây là phương pháp để kinh nghiệm vậy. Giảng: Cũng không khó cũng không dễ, chỉ quý nam nhi có thật chí. Không bàn chuyện khó dễ, nhưng người tu phải có ý chí mạnh mẽ thì việc dù khó mấy cũng thành tựu được. Thật chí sức đạo mới vững mạnh, người có thật chí làm việc gì cũng vững mạnh. Sức mạnh tiến đạo như trò chơi, có ý chí thì tu dễ thành công. Chúng ta quyết hạ thủ sẽ tiến đạo. Nói dễ là với người có chí, còn người không có chí thì không dễ. Cho nên Ngài Trung Phong nói cũng không khó mà cũng không dễ. Thiền sư Trung Phong là cao đệ của Ngài Cao Phong Nguyên Diệu, là một vị thiền tổ của tông Lâm Tế. Thiền sử ghi lại, trong giai đoạn công phu, có một khoảng thời gian Ngài không nằm, chừng nào đạt đạo mới tính chuyện trải chiếu, còn chưa xong việc thì không nằm. Do quyết chí như vậy, Ngài nỗ lực công phu đạt đạo một cách dễ dàng. Thiền sư Trung Phong Minh Bổn là đệ tử nối pháp thuộc dòng chính, có một tác phẩm là Tín Tâm Minh Nghĩa Giải. Ngày xưa ở Dân Không, tôi được Hòa Thượng Trúc Lâm khuyến khích dịch và in ra lâu rồi. Đây là một tác phẩm nổi tiếng trong nhà thiền. Chánh văn: Hạ thủ công phu tu thiền hoàn toàn ở chỗ giác ngộ. Cần biết phàm phu một niệm giác, tức một niệm là Phật. Phật một niệm chẳng giác, tức một niệm là phàm phu. Bởi vì giác tức là Phật, Phật tức là giác. Phật với phàm phu chỉ tại giác cùng chẳng giác mà thôi. Giảng: Phật là giác, giác tức là Phật. Phật với phàm phu cách nhau ở chữ giác và không giác. Không giác là phàm phu, giác tức là Phật. Giảng gì vậy thôi. Chúng ta muốn mình là Phật thì phải giác, không có cách gì khác. Muốn giác thì phải hạ thủ công phu liên tục, giác liên tục, không để niệm phàm hay bất cứ niệm nào dấy khởi. Chúng ta phải dùng ý chí để trì niệm khởi. Do chúng ta không tự chủ được nên bị niệm khởi dẫn đi, ngược xuôi, dông ruổi theo các hiện tượng cảnh duyên bên ngoài. Muốn dừng niệm khởi thì phải đầy đủ ý chí, luôn nhắc nhở mình phải sống mãnh tỉnh, giác biết liên tục. Chánh văn: Tâm người có giác tức là có Phật. Giác khai mở cửa lục độ, hay vượt qua kiếp hải ba A Tăng Kỳ, khắp làm lợi ích như cát bụi, khuếch trương phước huệ, được sáu thứ thật thông, tròn đầy quả Phật trong một đời. Cảnh khổ trong địa ngục, nào giạt dầu sôi, sông băng, nghe đến giác đều biến thành hương lâm, rừng hương. Uống nước đồng sôi, nước hoàng sắc nóng, nghe đến giác thảy đều sanh tịnh độ. Giảng: Tác phẩm này do Ngài Thiên Cơ biên soạn, Ngài tuyển trong các sách tâm pháp của nhà thiền mà làm thành. Cho nên những lời dạy trong đây cơ cảm rất là mãnh liệt. Tâm người có giác tức là có Phật, nghĩa là có giác ngộ mới thành tựu được tất cả các việc, từ thành Phật đến hóa độ chúng sinh. Chúng ta là đệ tử Phật, phát nguyện thường cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh. Nếu không giác ngộ thì khấn nguyện của mình rỗng suông, chẳng dính dáng gì. Giác hay mở cửa lục độ, hay vượt qua kiếp hải ba A Tăng Kỳ, tức ba vô số kiếp, khắp làm lợi ích như hạt bụi, làm lợi ích cho chúng sinh nhiều như cát bụi, con số không thể đếm, không thể tính, không thể viết lách. Dù cho di tính điện tử cũng không tính nổi con số đó. Cho nên người đã giác ngộ rồi thì làm lợi ích nhiều như cát bụi. Khuếch trương phước huệ, được sáu thứ thần thông, tròn đầy quả Phật trong một đời. Muốn tu hành có kết quả thành Phật thì phải giác ngộ, làm tất cả việc lợi ích chúng sinh, lợi mình lợi người. Điều thiết yếu nhất là phải giác ngộ, không giác ngộ thì không làm được gì cả. Cảnh khổ trong địa ngục, nào giặt dầu sôi, sông băng, nghe đến giác đều biến thành hương lâm. Tất cả những thọ hình khổ đau được diễn tả trong các kinh Đại Thừa, nào địa ngục, giặt dầu sôi, sông băng, núi lửa, nghe đến giác ngộ đều biến thành rừng hương. Trong kinh Địa Tạng kể, có một Phật tử nữ tên Quang Mục với tấm lòng hiếu đạo, nghĩ đến người thân đã mất nên thành tâm cúng dường tu tập. Sau đó, nương quay lực Phật, cô đi đến chỗ hành hình các tội nhân trong địa ngục. Tới đó, Quang Mục gặp những cai ngục, hỏi qua các việc thì được biết những người ở đây, một là do phúc đức đầy đủ, hai là bị nghiệp dẫn. Quang Mục không bị nghiệp dẫn, tức là do phước đức đưa tới. Cho nên nói vừa xong, quỷ sứ cúi đầu chào. Đây là một vị Bồ Tát, tuy không phải là người xuất gia, nhưng có tấm lòng hiếu đạo đối với người thân đã mất. Cô đi chùa, lại Phật, dốc lòng tu đạo công đức để hồi hướng cho người quá cố. Như vậy, địa ngục là nơi hành hình tội nhân, nhưng nếu người có tu, đến địa ngục được xem là Bồ Tát, đem nước cam lồ xoa dịu cho tội nhân hết khổ. Nghe đến giác đều biến thành hương lâm. Uống nước đồng sôi, nuốt vàng sắc nóng, nghe đến giác thấy đều sanh tịnh độ. Tội nhân đang bị hành hình trong địa ngục vô gián, nhưng một khi phát tâm giác thì tất cả những hình phạt tiêu tan. Chẳng những người đó được sinh lên các nơi an vui, mà tất cả những người ở trong ngục đó đều được thác sinh về cảnh giới không còn đau khổ. Chánh văn: hạ thủ công phu tu thiền. Tôi có một câu diệu quyết, chỉ bốn chữ kiên trì chánh giác. Cốt biết tính lực là kiên, nghĩa là kiên cố không biến đổi. Niệm lực là trì, nghĩa là nắm giữ lâu mấy cũng không chán. Chánh giác tức là tròn sáng soi khắp không lệch, chẳng thiếu. Người hay phát chánh giác thì bản tánh tự nhiên hiển lộ, tất cả vọng tâm chẳng đợi tuổi dẹp mà tự hàng phục. Dường như ánh sáng mặt trời vừa soi thì tối tăm hết sạch. Đây tuy bốn chữ, kỳ thật chỉ một chữ giác. Một chữ giác này đều do định huệ mà được. Giảng: Ngài Thiên Cơ nói, tôi có một câu diệu quyết, chỉ bốn chữ thôi, đó là kiên trì chánh giác. Chữ kiên là cứng chắc, chữ trì là nắm giữ, chữ chánh là không phải tà, chữ giác là không mê. Nói đầy đủ kiên trì chánh giác là gìn giữ chánh giác một cách cứng chắc bền vững, đó là diệu quyết. Cốt biết tính lực là kiên, nghĩa là kiên cố không biến đổi. Niệm lực là trì, nghĩa là nắm giữ lâu mấy cũng không chán. Chánh giác tức là tròn sáng soi khắp không lệch chẳng thiếu. Người hay phát chánh giác thì bản tánh tự nhiên hiển lộ, tất cả vọng tâm chẳng đợi đuổi dẹp mà tự hàng phục. Đây nói người hay phát chánh giác thì bản tánh tự nhiên hiển lộ, chánh giác tức là bản tâm. Mình sống được với chánh giác, phát huy được chánh giác là sống được với bản tâm, bản tánh của mình. Chữ bản là gốc, chữ tánh là chắc thật, tức là sống được với cái gốc chắc thật của mình. Đó là chánh giác. Tánh giác tức là tính chất của mình chứ không phải của ai. Nếu chúng ta sống được với tánh giác thì những thứ không phải tánh giác không thể tồn tại được. Giống như trong nhà có công tắc và bóng đèn, đêm tối chúng ta mở công tắc thì đèn sáng. Đèn sáng, bóng tối chạy đâu mình không cần biết, không cần đuổi, có sáng thì bóng tối tự tan. Nhưng nếu tắt đèn thì bóng tối lại đến, nó không cố định, do mình thôi. Tánh giác của chúng ta phát triển thì bản tánh hiện tiền. Ví như ánh sáng mặt trời vừa soi thì tối tăm hết sạch. Ánh sáng mặt trời soi khắp thì tất cả tối tăm trong vũ trụ, trong không gian không còn nữa. Mặt trời mọc lên thì đêm tối mất, tăm tối nơi rừng cây kẻ lá đều bị ánh sáng mặt trời đuổi dẹp. Cũng thế, khi chúng ta sống được với tánh giác thì mọi tâm tối đều sạch. Đây tuy bốn chữ, kỳ thật chỉ một chữ giác. Một chữ giác này đều do định huệ mà được. Nên biết phải có định và tuệ thì tánh giác mới hiện tiền.